Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 804, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu đại nhân, hôm qua nhìn chúng kia chỗ cửa hàng, chủ nhân đồng ý chuyển tay, hơn nữa còn chủ động bày tỏ mỗi tháng có thể lại giảm một lượng bạc tiền mướn. Bây giờ cũng có thể đi ký khế ước. Ngày thứ hai sáng sớm, phòng nha liền mặt hồng quang chạy tới Lâm Hoài Hầu phủ. Nước miếng vẩy ra nói cho Chu Bình An cái tin tức tốt này. Còn có chuyện tốt như vậy. Chu Bình An từ nội viện đi tới ngoại viện. Nghe được phòng nha nói tin tức này sau, còn kinh ngạc một cái. Thời này vẫn còn có người chủ động hàng mướn. Tiếp theo Chu Bình An gật đầu cười. Đưa tay trong sách theo túi tiền treo ở ngang hông. Đi theo phòng nha đi ra khỏi Lâm Hoài Hầu phủ. Xa xa trong sân, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi ngó ráo rác từ một bụi nở rộ tường vi sau lộ ra nửa đầu nhỏ. Một đôi tròng mắt to tích lưu lưu chuyển động. Một chương tràn đầy collagen bánh bao mặt lại là tò mò lại là khẩn trương. Cùng cá bắt gian ing tiểu nương tử tựa như. Nhìn Chu Bình An rời đi phương hướng. Cô ra mới vừa hỏi tiểu thư mượn 100 lượng bạc đâu. Tiểu thư hỏi thế nào cũng không có hỏi liền cấp cô ra đâu. Vạn nhất cô ra ở bên ngoài cùng người học hư, đi ra ngoài uống hoa rượu, hoặc là đi đâu chút nửa người nửa ngợm địa phương làm sao bây giờ a? Bây giờ hầu phủ trong đều nói cô ra bây giờ là đại minh trẻ tuổi nhất quan ngũ phẩm. Nói cô ra tiền đồ không thể đo đếm đâu. Trong phủ rất nhiều nha đầu nhìn cô ra ánh mắt cũng không đúng đâu. Chính là lão thái thái bên người đại nha đầu Tử Quyên. Gần đây giống như cũng có cái gì không đúng. Đây chính là 100 lượng bạc đâu. Tiểu thư thế nào cũng không lo lắng nha. Nếu như cô ra lại đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thoại, tiểu thư nhất định sẽ thương tâm. Không được, ta phải đi theo đi xem một chút. Giúp tiểu thư nhìn cô ra điểm. Không thể để cho cô ra làm sai chuyện. Ôm chữa bệnh cứu người ý tưởng. Bánh bao tiểu nha hoàn kiên định gật một cái đầu nhỏ. Sau đó lóng ngóng tay chân xa xa xuyết ở Chu Bình An cùng phòng nha sau lưng. Mặc dù lóng ngóng tay chân, nhưng cũng may khoảng cách đủ xa, Chu Bình An cũng không có phát hiện. Dĩ nhiên, cũng thua thiệt là hôm nay Lưu Mục, Lưu Đại Đao sáng sớm đi ngay cửa thành tiếp Lưu Đại Trùy bọn họ đi. Không có đi theo Chu Bình An, nếu không bằng bánh bao tiểu nha hoàn cái này chuyết liệt theo dõi kỹ xảo. Sớm đã bị Lưu Mục Lưu Đại Đao loại này hàng năm trong núi sâu săn thú lão thợ săn phát hiện hơn 10 trở về. Lúc này đã là hơn 8 giờ sáng thời điểm. Hưng hóa cửa thành mở toang ra. Khai cấm thông hành. Xe như rồng người như lưu. Một mảnh phồn hoa thịnh vượng. Phòng nha lạc hậu Chu Bình An nửa bước. Cùng nhau hướng hưng hóa cửa đi tới. Chuẩn bị đi chỗ đó cá cửa hàng ký khế ước. Cái tiệm này phô là trước phô hậu viện cách cục. Chủ nhân đang ở trong hậu viện ở. Chiều hôm qua phòng nha đã kinh cùng chủ nhà hiệp thương thỏa đáng. Ước định là sáng nay ba phương gặp mặt. Sau đó trực tiếp ký hợp đồng. Quyết định khế ước. Phòng nha tâm tình cao hứng. Một đường đi một đường cùng Chu Bình An giới thiệu phụ cận cửa hàng. Tỉ như cái cửa hàng này chủ nhân rất khu a, không chỉ có khấu trừ điếm tiểu nhị tiền công. Bán vật còn thường thường thiếu cân thiếu hai. Sau này tham tiệm này, nhất định phải chú ý a, tỉ như cái đó, trong cửa hàng thượng cá bị trộm. Liên trong cửa hàng bãi bình hoa cũng không có bỏ qua cho. Tất cả đều bị lấy sạch a, lại tỉ như ngày hôm trước ngôi tửu lâu này khai trương. Từ tác ngoại mời tới 5-6 cá ngực to mông lớn hồ cơ. Chân trần lộ bụng tề nữ cái mông khiêu vũ. So với Đông Thành Diêu tỷ còn phải thương phong bại tục gấp trăm lần đâu. Bất quá phòng nha đang nói những lời này thời điểm, Chu Bình An rõ ràng thấy hắn cục xương ở cổ họng dũng động. Nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng đối lúc ấy hồ cơ khiêu vũ cảnh tượng thèm thuồng không dứt. Chu Bình An vừa đi, một bên gật đầu nhẹ giọng đáp lại đôi câu. Hồ cơ khiêu vũ, ân, nói ước chừng chính là Tây vực cái bụng múa đi. Đây là Trung Đông địa khu Ả Rập phong tình vũ điệu. Cho dù ở hiện đại, loại này nóng bỏng, quyến rũ cái bụng vũ cũng rất dễ dàng để cho người cùng tính liên lạc với cùng nhau. ở cổ đại bị người cho là thương phong bại tục cũng liền quá hết sức bình thường. Ân, khai trương thời điểm mời Hồ Cơ tới khiêu vũ. A, xem ra cổ đại tửu lâu cũng là am tường một ít danh tiêu chi đạo mà. Bất quá, hay là thô giáp, xem ra, là thời điểm để cho các ngươi kiến thức một chút chân chính danh tiêu. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi, cất bước về phía trước. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên ánh nắng rực rỡ tươi cười gần như hoảng hoa người ánh mắt. Đây chính là sao định cửa hàng chỗ ở đường phố. Hai bên đường phố là cửa hàng, có tửu quán, khách sạn, bố điếm, quán trà, giấy và bút mực điếm vân vân, cái gì cần có đều có. Ở cửa hàng trước còn có dọc phố giao hàng sạp nhỏ vị. Bán nhà nông sản phẩm, bán trái cây, bán kẹo hồ lô, xem tướng coi bói. Gian hàng tuy nhỏ, nhưng là làm ăn lại cũng không tệ. Chủ sạp cửa tranh nhau chiêu mộ khách nhân. Đế đô dưới chân, tinh khí thần chân. Trên đường phố dòng người rất nhiều, cao thấp sang hèn đều có. Trên mặt mỗi người cũng đầy cái này đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Theo sát đường phố là một cái kinh hàng kênh đào đi thông bên trong thành nội thành sông. Rộng rãi trên mặt sông thuyền bè lui tới, đầu đuôi giáp nhau, thuyền phu kêu hào tử phe phẩy mái chèo. Trên bờ có tiêm phu hát giai điệu dắt mối. Đơn giản bến tàu thượng chất đầy hàng hóa. Phu khuân vác cửa mình trần khiêng hàng hóa. Khẩn trương có tự tháo hàng. Bến tàu khu phía trước có một tòa thạch củng kiều. Xuyên qua nội thành sông, liên thông hai bờ. Thạch củng kiều không sánh bằng Triệu Châu kiều như vậy hùng vĩ, nhưng thắng ở cao lớn. Kiều động đủ cao tốc đủ rộng rãi, một chút cũng không ảnh hưởng bên trong sông thuyền bè thông hành. Trên cầu người đến người đi, dưới cầu thuyền tới thuyền vãng, khiến cho củng kiều cái này một bên lượng người đi cũng phá lệ nhiều. Mới vừa đi ngang qua củng kiều không có mấy bước, phòng nha liền chỉ một cửa hàng nhắc nhở Chu Bình An. Chu đại nhân, ngươi nhìn, cái tiệm này phô là được. Chu Bình An dừng bước, theo phòng nha ngón tay nhìn. Đây là một cái mặt khoát hai gian cửa hàng, đến gần 60 bình dáng vẻ chừng. Đây là một cái bánh ngọt cửa hàng, cách rất xa là có thể ngửi được một cổ ngọt ngán mùi vị. Thứ mùi này để cho Chu Bình An nghĩ tới trước kia lúc lên đại học. Cửa trường đại học đối diện cách đó không xa Phúc Giai Lâm Cao Tây Điểm Điếm. Đây là rất cổ điển một bánh ngọt cửa hàng, cổ kính trang hoàng, cửa hàng dáng vẻ thượng bày đầy các loại bánh ngọt. Cái gì đường trưng giòn lạc, hoa quế đường trưng lật phấn cao, như ý cao, hợp hoan bánh, cắt tường quả, bất quá hoa dạng tuy nhiều. Nhưng là cái này bánh ngọt cửa hàng làm ăn so với rác quạnh quẽ. Ở người đến người đi hưng hóa cửa một dãy, cái tiệm này phô lộ vẻ cách cách không vào. Chu Bình An định nhãn nhìn một chút các loại bánh ngọt phía sau cắm mộc ngọn. Ước chừng có chút hiểu vì cái gì cửa hàng làm ăn vắng lạnh. Giá cả quá mắc, tùy tiện một loại bánh ngọt giá cả cũng so với dê bò thịt còn phải quý. Rõ ràng chính là thượng tầng xã hội tài năng hưởng dụng khởi. Nhưng là trên đường lui tới, phần nhiều là bình dân bách tính, còn có chịu khổ lực phu khuân vác, tiêm phu, chỉ có một số ít qua lại hành thương cùng người có tiền. Đối tượng định vị lỗi, thành Bắc Kinh, Đông Thành Phú Tây Thành Quý, Tiên Vũ nghèo. Sùng Văn Phá, cái này bánh ngọt cửa hàng nếu là mở ở Đông Thành, Tây Thành khu nhà giàu, làm ăn hoặc giả liền đại không giống nhau đi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, theo phòng nha lướt qua cửa hàng cửa chính, từ một bên giác cửa cất bước đi vào cửa hàng hậu viện. Hậu viện bố trí thanh tịnh, có hoa có cỏ, còn có một bụi cây trúc. Phương vào hậu viện, lau một cái màu đỏ rọi vào Chu Bình An mi mắt. Cách trương.